Khoa Lạc Đặc rất thích nhìn vẻ mặt thống khổ ấy của hắn. Y thân thủ xé đi cái khăn màu đen che đầu Đông Phương, lộ ra gương mặt tuyệt sắc đang thống khổ của Đông Phương. Thật sự là quá xinh đẹp, phụ nữ nhìn vào rất dễ nổi giận a, bởi vì ghen ghét, Khoa Lạc Đặc nói ra những lời độc địa cười khẽ. Dường như là thấy rõ bộ dáng khốn khổ của Đông Phương, y đem bạc đạn chuyên dụng trên bàn bắn thẳng đến mặt Đông Phương. Hỗn đàn, Đông Phương theo phản xạ mà nhắm mắt lại, thấp giọng mắng. Khoa Lạc Đặc trên mặt đầy vẻ quan tâm, hỏi, bị tiếng sóng âm quấy nhiễu không được ổn phải không? Có muốn ta tắt nó đi hay không? Hèn hạ vô sỉ, ít tại nơi này chơi với ta trò mèo bắt chuột đi. Đông Phương đối với Khoa Lạc Đặc không thèm nhìn đến, chỉ chuyên tâm đối phó cảm giác đau đớn trong đầu. Không cần sao, nhưng là, ta không nỡ làm cho người như ngươi chịu đau khổ. Khoa Lạc Đặc trên mặt tràn đầy độc ác hướng về phía thuộc hạ gật đầu. Tiếng sóng âm đột nhiên biến mất, Đông Phương thở dài một hơi, hơi thất thần mà thở dốc. Chưa từng nghĩ tới sẽ bị bắt được, sớm biết như vậy sẽ luyện tập với một số hình vấn. Cùng lúc đó, một bộ xích chuyên dụng được đem lên. Khuôn mặt anh tuấn của Khoa Lạc Đặc hướng tới gần Đông Phương, mỉm cười nói. Đây là ta đặc biệt làm riêng cho ngươi. Đông Phương lạnh lùng liếc mắt một cái. Quả thật đây chính là dành cho hắn, kích thước cùng tay hắn tương hợp. Đông Phương quả thực có thể xác định khi bị nó trói, da thịt sẽ bị siết chặt, đặc biệt là xương cổ tay. Gocchuyenaudio.com. Nếu chỉ cần một chút dãy rùa, sẽ cảm giác được cảm giác đau đớn của kim chọc qua khớp xương. Ô, hai tay bị xích trói chặt ra sau lưng, đối với sự mẫn cảm đau đớn của chính mình, Đông Phương không khỏi khẽ kêu ra tiếng. Giữa cổ tay một mảnh nhiệt nóng, Đông Phương biết đó là máu của chính mình bị kim đâm mà chảy ra. Rất đau đi, ta cũng không muốn làm như vậy. Khoa Lạc Đặc giả mù sa mưa làm ra bộ dáng đau lòng, sau đó tà mị mà nở nụ cười. Bất quá kỹ thuật chạy trốn của ngươi rất cao minh, nghe nói ngươi có thể tự co rút cổ tay mà thoải mái thoát khỏi xiềng xích. Ngươi hiểu biết rất nhiều về ta Nga, ta nơi nào đắc tội ngươi rồi. Hay là, các hạ vì phong lưu mà ở ngoài bị đá một cước. Đông Phương cười khổ hỏi, Khoa Lạc Đặc gật đầu, quả thật đặt rất nhiều tâm tư, điều tra hành tung của ngươi, mê hoặc tuyến tình báo của ngươi còn muốn bí mật mua cái pháo đài cổ kính này cùng. Quang Ngọc chi lễ, để có thể bắt được ngươi. Như thế nào biết ta sẽ đến? Ha ha, Khoa Lạc Đặc cười lấy tay miêu tả bộ dáng mê hoặc của Đông Phương, nói. Gia gia thân ái qua đời, đương nhiên ngươi muốn lấy viên kim cương này đến để tang gia gia ngươi, có đúng hay không? Đông Phương cảnh giới mà nhìn Khoa Lạc Đặc đột nhiên trái tim một trận băng giá. Ngươi đối với bản thân ta rất hiểu rõ. Vì một người như ta, người bận rộn nhất gia tộc như ngươi phải tốn nhiều công sức đáng giá sao? Khoa Lạc Đặc không trả lời ngay, nhìn Đông Phương nhìn y cười làm cho hắn tâm lý sợ hãi, mới nói. Ân tốn rất nhiều tâm tư, tuy nhiên ta vì muốn giúp đỡ ngươi. Giúp đỡ, Đông Phương lắc lắc sợi xích dưới chân vang lên tiếng rầm rầm. Đây là phương thức giúp đỡ của ngươi, ngài nghĩ giúp ta trộm vật gì đây? Vương Miện nữ Hoàng Anh, trộm đồ vật, Khoa Lạc Đặc tiếp cận đôi môi của Đông Phương, nhẹ nhàng nói. Ta nghĩ ngươi giúp việc bề bộn khác. Mời nói, Đông Phương nói thẳng, từ lần trước bị một cước của Đông Phương xinh đẹp đã gặp một vấn đề rất lớn. Khoa Lạc Đặc thấp giọng nói, ta không bao giờ có thể cương nữa. Cái gì? Đông Phương ánh mắt kinh ngạc nhìn chỗ đó của y, sau đó cười ha hả. Ngươi muốn ta giúp, gấp cái gì? Tái đá nơi đó của ngươi một cước nữa, làm cho nó hoạt động lại bình thường. Ha ha, Khoa Lạc Đặc cũng không giận dữ, trái lại y cùng Đông Phương giống nhau, cũng cao hứng mà nở nụ cười như quỷ làm cho tâm Đông Phương không khỏi run. Cười xong rồi, Khoa Lạc Đặc xoay người đi trở về, tựa người vào bên cạnh bàn, tiêu sái mà lấy một đoạn văn kiện hướng Đông Phương đưa tới. Ta vốn chỉ là muốn tìm người chấm dứt ngươi cho rồi, vậy mà. Làm cho ta phát hiện một bí mật, cẩn thận quan sát thần sắc của Đông Phương, Khoa Lạc Đặc hứng thú ngừng lại hỏi. Đông Phương, nghe nói ngươi được tiểu thâu gia gia ngươi thu dưỡng. Ông nội của ta vốn là đạo tặc nổi danh, không phải tiểu thâu. Đông Phương lập tức sửa lời y, Khoa Lạc Đặc không cho là đúng, tiếp tục hỏi. Ngươi từ nhỏ cũng rất thông minh, thân thủ so với người thường linh hoạt hơn rất nhiều, có khả năng khống chế thân thể, có khả năng hồi phục thân thể, có phải hay không? Ghen ghét sao? Đông Phương buồn cười hỏi. Toát ra năng lực kinh người, có thể làm rất nhiều động tác không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa đối với nguy hiểm rất có linh tính, thân thể cảm giác nhạy cảm, có đúng hay không? Đông Phương mặt có vài phần biến sắc, thở dài nói. Năng lực tình báo của ngươi thật lợi hại, gocchuyenaudio.com, nhưng là những năng lực đó của ta có vấn đề sao? Ta ngẫu nhiên trong lúc đó tra được một ít thông tin rất thú vị.